108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 635, Thanh đế chi phong, góc truyện audio.com. Người có nguyện ý hay không, nhìn Dương Tử Câm nõn nà Dương Ngọc bàn tay mềm, Tô Tinh thầm nghĩ. Thiên tài nguyện ý, đang đăng đỉnh nữ Lương Sơn chấm dứt đấu tinh này với hắn mà nói đích thật là rất lớn. Yu Hu Ò cũng là Tô Tinh đấu tinh muốn cuối cùng kết cục tựa hồ không có gì nhưng cự tuyệt, nhưng là hắn áp cái sẽ không tin tưởng Bạch Hổ này phương thành ý, hay nói giỡn, không phải lão bà người kiên quyết không tin, hợp tác đó là một điểm có thể đều không có. Bất quá ngày ám tinh thanh diện thú Dương Tử Câm này mãnh tướng có chút khó giải quyết, Tô Tinh nhìn ra được đến nữ nhân này xình cách quả là phong đạm vân khinh. Gió thổi mây trôi, nhưng khắp nơi phong đạm vân khinh. Gió thổi mây trôi, tao nhã nữ tử làm việc cũng là sạch sẽ lưu loát cũng không dứt khoát. Làm Bạch Hổ giới địch nhân lớn nhất, nếu cự tuyệt Tô Tinh chút không nghi ngờ Dương Tử Câm tiếp theo dây sẽ vứt bỏ hắn vào chỗ chết, trái lại xem trong lời nói, bằng điểm này thật cũng nói rõ ít nhất Dương Tử Câm đích thật là muốn cùng hắn liên thủ, nếu không cũng không tất yếu khách sáo vài câu. Tâm tư thay đổi thật nhanh, thủ đoạn trước mặt tình cảnh, Tô Tinh phát hiện hắn gặp từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Hắn lúc này ngay mặt đối mặt thứ 9 đại đấu tinh cao nhất cấp võ tướng, mà ở hắn bên cạnh không có Lâm Anh Mi, võ tư u đám người, cho dù duy nhất một cái bính mệnh tam lang lại ngay cả đều đứng không vững không chỉ nói chiến đấu. Ngay mặt chống lại tự nhiên nghĩ muốn đều không cần nghĩ muốn, Dương Tử Câm cũng sẽ không giống hệt mẹ nó con như vậy thủ hạ lưu tình, còn lại lựa chọn cũng chỉ có thể sử dụng ngọc bội chạy trốn. Ở ba cuốn thiên thư phía trước, ngọa thảo Lương Sơn ngọc bội đều có thể sử dụng thẳng đến số lần kết thúc, chính là hiện tại có một vấn đề. Một Tô Tinh liếc mắt một cái trong lòng, ngực thạch tú tú, hắn không có cách nào đem điều này, đó nữ nhân vứt bỏ. Tự hỏi luôn mãi, Tô Tinh rốt cục cũng ra kết luận. Lần này anh hùng cứu mỹ nhân chơi đùa thảm, suy nghĩ rõ ràng đúng không? Dương Tử Câm không nhanh không chậm, nếu đều là chấm dứt đấu tinh ta đây rất thích ý liên thủ. Tô Tinh quyết định trước dùng kế hoãn binh tạm thời làm cho Dương Tử Câm buông đề phòng, mặc kệ nói như thế nào, Lương Sơn chín đại đấu tinh, không chỉ nói hàng tinh giả, cho dù cao nhất cấp tổ sư ma đầu đều không có khả năng cùng cao nhất võ tướng tính toán. Dương Tử Câm cũng không phải ngu ngốc, nàng đột nhiên phát hiện nếu muốn thật sự liên thủ cũng không có bất luận cái gì cam đoan. Bạch Hổ giới bảy linh tinh có thể liên thủ đó là bởi vì Lệ Thái Tuế có được thủ đoạn áp đảo sinh thực lực, hoàn toàn không cần lo lắng những người khác lòng mang kế hoạch nham hiểm, chính là từ lôi ma đầu khác biệt, trước mắt nam nhân bình tĩnh mà xem xét tu vi thượng so với Lệ Thái Tuế muốn thấp, chính là kia hoa lệ nghịch thiên tinh tướng Lệ Thái Tuế đều muốn một đầu mồ hôi lạnh. Song phương phía trước lại trải qua thủy tinh long cung chi chiến, liên thủ gần như là một xương tình nguyện. Dương Tử Câm từ từ thở dài, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thật sự không thể đồng tâm hiệp lực chấm dứt đấu tinh đúng không? Chấm dứt đấu tinh lời này nói đường hoàng, Tử Câm, ngươi thật sự tin tưởng này yêu tộc đúng không? Thạch Tú Tú cười nhạt, bất quá nàng bị Tô Tinh ôm vào trong ngực như vậy con thoạt nhìn có chút buồn cười. Thần ái Tử Câm ta có biện pháp, Tô Tinh cũng không nghĩ muốn thanh diện thú hiện tại liền lù ra răng nanh. Dương Tử Câm chăm chú lắng nghe. Ta cũng không cần cùng Lệ Thái Tuế liên thủ, chỉ cần thất tinh tụ nghĩa đăng đỉnh nữ lương phía sau núi, ngươi tự nhiên sẽ nhìn đến kết quả, chẳng lẽ Tử Câm ngươi cảm thấy được báo tử đầu Lâm Anh Mi, hành giả các nàng ánh mắt sẽ sai đúng không? Tô Tinh còn thật sự nói, ngụ ý đúng là thân ái Tử Câm a, lần này chúng ta coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh qua đi. Thạch Tú Tú tâm nói thằng nhãi này thực sẽ thổi miêu con đầu, hành giả ngàn năm võ tướng như thế nào có thể đi theo một người nam nhân, chẳng lẽ nói này nam nhân kỳ thật đúng là mới tới Bạch Hổ bảy linh tinh ở cùng Dương Tử Câm kẻ sướng người họa dẫn nàng mắc câu. Bính mệnh tam lang ý tưởng rất nhiều, Dương Tử Câm chăm chú nhìn Tô Tinh nói cũng là không có bất luận cái gì sơ hở, nếu muốn chấm dứt đấu tinh cuối cùng trở thành thất tinh là được, nếu hiện tại Dương Tử Câm ra tay này nói rõ đối phương quả là không thành ý, lúc trước trong lời nói đơn giản đúng là lừa mình dối người lấy cớ. Thần ái Tử Câm, ngươi sẽ không lật lọng đi, ta quả là thích ngươi Nga cho nên ta chính là quả là tin tưởng ngươi. Tô Tinh cả người lẫn vật vô hại cười chưa nói. Dương Tử Câm vi làm tự hỏi, về phía trước một bước theo cao cao trên tảng đá nhẹ nhàng nhảy dựng giống như một mảnh ôn nhu lông chim mềm nhẹ hạ xuống. Muốn cho Tử Câm tin tưởng ngươi cũng có thể, chỉ cần đáp ứng Tử Câm một cái điều kiện. Dương Tử Câm nhẹ giọng nói, này dã thú như vậy thông tình đạt lý, Tô Tinh không thể tin được, đem Tú Tú giao cho Tử Câm. Dương Tử Câm nhìn lại bị ôm lấy Thạch Tú Tú, không được, Tô Tinh quả quyết cự tuyệt. Nếu đang thất tinh tụ kết nghĩa bó buộc đấu tinh Tú Tú ở bên ta bên này ngươi chẳng lẽ không tin tưởng sao? Dương Tử Câm đem Tô Tinh trong lời nói hỏi lại đây. Dương Tử Câm đưa ra yêu cầu quả là hợp lý, Tô Tinh không có biện pháp phản bác, chính là giao ra Thạch Tú Tú đó là nghĩ muốn đều đừng nghĩ. ngượng ngùng nương tử có lệnh, Tú Tú, tại hạ là nhất định phải mang về. Tô Tinh nhún vai, Tử Câm, ngươi mà đáp ứng buông tha Tô Tinh, bỉ nhân với ngươi trở về đúng là. Thạch Tú Tú lớn tiếng reo lên, ngươi không muốn chết trong lời nói liền tốt nhất làm như vậy. Thạch Tú Tú cảnh cáo hắn, mặc kệ, Tô Tinh không chút do dự trả lời. Thạch Tú Tú sửng sốt cảm thấy được chính mình là nghe lầm vẫn là này nam nhân hiểu lầm sai lầm rồi. Tử Câm đáng giá tin tưởng, nàng mà đáp ứng thả ngươi liền nhất định sẽ không nuốt lời. Tin tưởng bỉ nhân ngươi chẳng lẽ muốn cho nương tử của ngươi chờ ngươi thi thể đúng không? Nam nhân làm quyết định, nữ nhân không cần nói lung tung nói. Tô Tinh hừ một tiếng, Thạch Tú Tú nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, thật sự không hề nói cái gì. Góc chuyện audio.com, ngươi như vậy, làm cho Tử Câm thập phần khó xử. Dương Tử Câm nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tay trái khấu đao chậm rãi nâng tay, sở hữu động tác đều giống chim nhỏ sở đương nhiên bay lượn với không trung, con cá đương nhiên ở trong nước hô hấp giống nhau tự nhiên. Đàm phán vỡ tan, đao ra, không biết Minh Hàn Quang tựa như nhảy lên độc xà, nhanh chóng phát ra một kích chí mệnh. Tô Tình ánh mắt nhất định, sau này nhảy dựng, thật nhanh tốc độ, một đạo yếu ớt tia máu ở cái trán ẩn hiện. Dương Tử Câm cầm trong tay rất rộng lớn thanh đế đao, thân thể của hắn còn rất nhẹ, như là bị không khí không nhanh không chậm lấy lên, sau đó nhanh chóng khởi xướng công kích. Tô Tinh thần niệm vừa động, 12 khẩu phi kiếm kim hành tê thiên hư không lộ vẻ lù, xoay quanh thành màu vàng cự kiếm giữa đường một cắt. Bính, tê thiên mùi nhọn gian nan tiếp được 5 sao rất rộng lớn thanh đế đao. Thần ái, lần sau làm cho anh mi cùng ngươi chơi đùa. Tô Tình cũng không muốn cùng nàng đánh tiếp, hắn còn không có tự đại đến cùng với thanh diện thú ganh đua cao thấp. Độn phương pháp cùng nhau, lôi đình vừa động sát qua Dương Tử Câm bên cạnh. Kia mềm mại lưu hải bị thổi bay, lù ra đẹp màu xanh bớt. Dương Tử Câm thân ảnh biến mất, một đao tự mình phía sau lưng cắt xuống. Đào khí nhập thể, làm đứt vào da thịt. Tô Tinh vận chuyển thiện tâm liên hoa, tầng tầng lớp lớp liên hoa ở trên người nở rộ, màu vàng hào quang, duy trì trang nghiêm, đem đánh úp lại đào khí bị xua tan. Tô Tinh một cái xoay người, một tay ôm Thạch Tú Tú eo nhỏ, tay phải năm ngón tay mở ra, hướng tới Dương Tử Câm một trường. Một cái thật lớn từ lôi bàn tay theo ngày chụp xuống. Sư lạp một tiếng, từ phủ tiên lôi ngay cả một điểm ngăn cản cũng chưa có thể tạo thành, Dương Tử Câm một đao đã đem từ sét đánh tán, xuống nháy mắt đao phong thẳng đến tới Tô Tinh trước mắt. Tô Tinh sớm đã có chuẩn bị, song chỉ nhất tịnh hư không đảo qua. Khoảnh khắc xương diễm tự mình chỉ trung quét ngang mà ra. Xương diễm một phúc bao phủ Dương Tử Câm bóng hình xinh đẹp, khoảnh khắc xương diễm là linh độ với hỏa, tầm thường tinh tướng cũng không có khả năng dễ dàng thoát khỏi. Cẩn thận, Thạch Tú Tú quát, không tốt. Tô Tinh bỗng nhiên cảm thấy sau lưng cuồn cuộn nổi lên một cỗ lạnh lạnh gió lạnh, Dương Tử Câm thế nhưng không biết khi nào xuất hiện ở tại sau lưng, một đao đánh xuống. Tô Tinh sử xuất khinh yên vũ bộ thân pháp, lách đi qua rất rộng lớn thanh đế đao sát khí, chính là Dương Tử Câm này một đao thật sự quá nhanh, rất ra người không ngờ, khinh yên vũ bộ cũng chưa không có biện pháp hoàn toàn tránh đi, lại là một đạo đao tổn thương thiết vào liên hoa, đem thiện tâm liên hoa đều cắt vỡ hơn phân nửa. Đây là cao nhất võ tướng, quả nhiên không có làm cho tại hạ thất vọng a. Tô Tinh tay niết pháp quyết, mấy trăm đóa tử xẻ lôi điện liên hoa theo hư không hiện ra, theo Tô Tinh thủ thế, mỗi đóa tử phủ tiên liên đều bộc phát ra một cỗ mây tía, lẫn nhau liên tiếp thành lưới, đem Dương Tử Câm vây khốn. Đi, Tô Tinh một niệm, tê thiên vẽ ra một đạo vàng cầu vồng thư hướng về phía Dương Tử Câm bao tiếp theo Tô Tinh lại sử xuất lạn. Nát vụn, góc chuyện audio.com. Vĩ Tiêu, nghĩ muốn tại đây ngắn ngủn vài giây thoát khỏi Dương Tử Câm quấn lấy. Nhưng là còn chưa tiêu đi vài lần, tập kích lạnh như băng đao khí lại ngăn trở hắn đường đi, nhạt như gió mát nữ tử không biết khi nào lại ngăn ở hắn trước mặt lạn. Nát vụn, Vĩ Tiêu đều không có biện pháp thoát khỏi. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, lạn. Nát vụn, Vĩ Tiêu tác dụng phụ làm cho Tô Tinh toàn thân đau đớn muốn chết, ý thức cũng bắt đầu biến yếu lên. Này tốc độ cũng quá nhanh đi, Tô Tinh nhe răng trợn mắt. Ngươi không nghĩ buông Thạch Tú Tú đúng không? Dương Tử Câm thiện người am hiểu ý hỏi. Vốn cũng đã bị vây hoàn cảnh xấu, trong tay còn ôm một nữ nhân lại ước thúc rảnh tay chân hành vi. Dương Tử Câm xem ra bất luận cái gì một cái bình thường hàng tinh giả đều hẳn là chỉ gì quyết định. Lúc này, Tô Tình chú ý tới Dương Tử Câm bên cạnh có một cỗ thản nhiên màu xanh gió xoáy, này màu xanh cơn lốc mơ hồ có dã thú răng nanh, cũng không biết là sát khí sở ngưng vẫn là khí thế biến thành. Thạch Tú Tú lúc này thật có điểm xem ngốc, nàng thật không ngờ này nam nhân còn có chút bổn sự thế nhưng có thể cùng Dương Tử Câm chống lại mấy hiệp, vừa rồi kia thân pháp, phản ứng đúng là bọn ta muốn kinh ngạc một phen. Thạch Tú Tú chính là hiểu rõ thanh diện thú lợi hại, nàng còn tưởng rằng Tô Tinh ở mạnh miệng vài câu sau, không cần mấy chiêu sẽ đem nàng ném chính mình trước trốn. Chuyện được copy tại truyện phao. vn, nhưng là hiện tại thoạt nhìn chính mình ngược lại bị lâu càng nhanh. Bị ôm chặt tư thế làm cho Thạch Tú Tú rất không dễ chịu, cùng lúc đáy lòng cũng nhiều một tia ngoài ý muốn, Thạch Tú Tú đáy lòng đột nhiên còn có một cỗ xúc động rất muốn cùng Tô Tinh tính toán một lần. Thạch Tú Tú không khách khí nói, ngươi hiện tại giết bỉ nhân chính mình trốn đi, hừ, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, đáp ứng ta nương tử chuyện tình ta nhất định sẽ làm được. Tô Tinh thở hổn hển khẩu khí, tuy rằng nói như vậy tình thế lại có vẻ thập phần nguy cấp. Bỉ nhân rất bội phục của ngươi, chiến đấu nhiệt tình, chính là ngươi sẽ hối hận. Thạch Tú Tú không thèm nói, nhắc lại, ngươi chẳng lẽ thật sự nguyện ý vì cùng ngươi không hề quan hệ người toi mạng đúng không? Dương Tử Câm nếu có chút đăm chiêu, nói thực ra, bộ đội giảm tín ngưỡng đúng là nhất định phải như vậy à, Tô Tinh cười hắc hắc. Bất quá tại hạ quả là quý trọng chính mình sinh mệnh, là sẽ không dễ dàng làm cho nàng đi thẳng. Dương Tử Câm gật gật đầu, tựa hồ nhận thức đồng Tô Tinh lựa chọn. Tử Câm sẽ thanh toàn ngươi đi. Nữ nhân hiếm thấy lù ra mỉm cười, đột nhiên một cỗ màu xanh phong vỡ mở, ở trong gió ẩn hiện răng nanh lộ vẻ lù ra thực chất, một đầu giống như dao phi dao yêu thú quay quanh ở Dương Tử Câm phía sau. Nhất thời Tô Tinh cảm nhận được một cỗ khủng bố hít thở không thông. Không tốt, đó là Tử Câm tinh lân thú. Thanh đế, Thạch Tú Tú trầm giọng, khách trương.